Chú thích, 1. Tiên đạo hại thì có thừa mà bổ thì không đủ. Đây là tiêu chuẩn thủ hộ sao? Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.